Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh nghỉ ngơi. Đặng Ly đi quay phim. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Tống Chỉ Tuệ lại trên giường. Vẫn luôn nằm đến Đỗ Kim Nguyệt tới cửa. Mới chậm rãi rời giường. Chính là mùa đông. Ngoài cửa sổ tuyết bay. Tống Chỉ Tuệ để quản gia đốt một lò lửa ở giữa. Nàng cùng Đỗ Kim Nguyệt ngồi đối mặt nhau. Đối phương chính cho nàng kiểm tra thân thể. Bác sĩ tay thiên lãnh. Huống chi là mùa đông. Nàng mới từ phong tuyết trồng chất thời tiết tiến đến. Có vẻ lạnh hơn. Đỗ Kim Nguyệt chạm đến nàng vai. Nàng lập tức co lại một chút. Ngứa. Ân. Đỗ Kim Nguyệt cười. Còn sợ ngứa. Kết hôn lâu như vậy. Còn không có thói quen người khác đụng vào ngươi. Tống Chỉ Tuệ vùi đầu. Không chỉ là ngứa, còn có băng, Đặng Ly tay là nóng, mặc dù cũng có không vừa, nhưng còn có thể chịu được. Nghĩ tới đêm qua chuyện, Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Đỗ bác sĩ, người trước kia nói, chúng ta dạng này, mặc dù hai chân mất đi chi giác, nhưng là, liên quan tới chuyện ngày hôm qua, nàng vẫn còn có chút khó mở miệng. Loại chuyện này thật rất thẹn thùng. Huống hồ cũng là nàng lần thứ nhất gặp được. Nhưng là cái gì? Ấp à ấp úng không giống ngươi. Đỗ Kim Nguyệt ngồi xuống cho nàng kê đơn thuốc. Một mặt khen nàng dài chút thịt. Xem ra phu nhân ngươi đem ngươi nuôi rất tốt. Cũng không thế nào dày vò ngươi. Nói lên dày vò. Đặng Ly đảo một lần không có. Nàng buông thõng mắt. Tiếp tục lời vừa rồi đề. Người nói. Có người mặc dù thân thể khiếm khuyết. Nhưng vẫn là cùng người bình thường giống nhau. Có thân thể cùng trong lòng cảm tình nhu cầu. Đỗ Kim Nguyệt gật đầu. Đúng, các ngươi chỉ là thiếu mỗ một bộ phận cảm giác. Cái khác vẫn là bình thường. Có thể tự do yêu đương. Kết hôn, sinh con, làm sao vậy? Hỏi cái này làm gì? Tống Chỉ Tuệ ngậm môi. Thân thể đụng vào thế này. Không thích người, cũng sẽ có cảm giác sao? Vấn đề này. Đỗ Kim Nguyệt ngược lại là có thể trả lời. Nàng gặp nàng mặt đầy ham học hỏi. Liền thích lên mặt dạy đời phổ cập khoa học lên. Người thân thể có đôi khi là đơn độc tồn tại. Cho dù không thích, cũng sẽ có tự nhiên nhu cầu. Không thì cũng không có nhiều người như vậy đêm khuya tịch mịch đi tìm người. Những người kia các nàng cũng không thích. Nhưng vẫn có thể tìm được trong đó niềm vui thú. Trả lời như vậy, giải đáp đêm qua nghi hoặc. Cho dù không thích, cũng sẽ có cảm giác. Từ khi tàn phế về sau, nàng đối thân thể của mình mất đi thăm dò và hiểu. Nàng thậm chí rất ít đi quan sát bản thân mập gầy biến hóa. Tự nhiên cũng xem nhẹ mình là một bình thường người trưởng thành. Đỗ Kim Nguyệt vừa giải thích, nàng liền thư thái phải thêm. Sao có thể tính hảo cảm đâu? Phim trường, tuyết lớn, Đặng Ly ngay tại bổ trang. Một hồi muốn trục lộ cánh tay vai diễn, nàng đã đổi hảo ngắn tay, còn kém trên mặt chiến tổn trang dung. Thợ trang điểm là cái trẻ tuổi tiểu nam sinh, hắn vẫn luôn tán dương làn da của nàng hảo. Ngũ quan lập thể, khí quyển, Đặng Ly cũng cùng hắn hàn huyên, tán dương hắn hóa đến hảo. Cũng không phải là thương mại thổi suỵt, nàng đối tấm gương nhìn, thợ trang điểm cho nàng cắt hiếm bể treo tai tóc mái. Trên ánh mắt cũng rơi xuống mấy cây tóc máu. Cái trán cùng má phải quả táo trên máy sức huyết tương. Để nàng nhìn qua có cổ vỡ vụn mỹ cảm. Đẹp mắt, một chút đưa vào trạng thái chiến đấu. Tấm gương hậu phương, nàng bỗng nhiên nhìn thấy hai người. Cả người khoác lụa hồng sắc áo khoác. Hạ thơ, N vỡ váy hoa. Một người khác mặc màu đen bóng chảy phục. Theo thật sát hồng áo khoác sau lưng. Là Đoàn Điềm Điềm lôi kéo Bùi Vân nói chuyện, giống như là ở cãi nhau. Hai người càng chạy càng xa. Đặng Ly nhô ra bát quái đầu, thoát ly thợ trang điểm lòng bàn tay. Đặng tiểu thư, ca lão sư, các nàng xảy ra chuyện gì? Người biết không? Đặng Ly hướng phía nơi xa ám chỉ. Tiểu ca liếc liếc mắt, quay đầu che miệng nói. Ngươi còn không biết sao? Cái kia Đoàn Điềm Điềm. Có vẻ như bị nhà sản xuất quăng. Làm bằng hữu, Đặng Ly chỉ biết hai người chính tại phát triển. Lần trước nhìn hai người còn ngọt ngào như lúc ban đầu. Lần này thế nào liền bị quăng? Nàng nhíu mày. Vì cái gì à, tiểu ca con ngươi khẽ giật mình. Kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn khép một chút sóng vai mái tóc màu vàng. Chững chạc đàng hoàng bát quái lên. Cũng đều là truyền ngôn truyền tới. Nói là Bùi nhà sản xuất cùng nàng hẹn hò qua mấy lần. Hẹn hò hai chữ. Hắn nói đến 10 phần nặng. Còn khiến cho một chút ngươi hiểu ánh mắt. Sau đó, Bùi nhà sản xuất không hài lòng. Liền thế này nháo tách ra. Đặng Ly con ngươi tại chỗ địa chấn. Nhìn về phía nơi xa Đoàn Điềm Điềm thân ảnh. Có thể a, thời gian ngắn như vậy. Đều bắt người lại. Bất quá, cái này không hài lòng. Ta cảm thấy không thể nào. Ta là bạn nàng. Nàng không đến mức nói. Ngươi không có nghe qua. Kia Bùi nhà sản xuất nói thẳng, ngươi chớ theo ta, hai lần hẹn hò, ta đến ngươi tới rồi sao? Mỗi lần đều nói có chuyện gấp, sự tình làm một nửa, có ngươi dạng này sao? Ta Bùi Vân không phải không có người truy, cần ngươi làm gì? Tiểu ca mặt mày hớn hở, nói đến phảng phất hắn tận mắt nhìn thấy giống nhau. Nơi xa, hai người lôi kéo mấy cái về sau, Bùi Vân bỏ qua Đoàn Điềm Điềm tay. Đối nàng nói mấy câu, Lan, chớ theo ta, đọc môi ngữ, hẳn là ý tứ này. Đặng Ly chọn hạ lông mày, lần này hảo, nàng phải đi an ủi nàng tiểu tỉ muội. Tiểu ca còn ở bên cạnh say sưa ngon lành nói. Đặng Ly đánh gãy hắn, ca lão sư, ta đi ra ngoài một chút. Bên ngoài, tuyết lớn tung bay, Đoàn Điềm Điềm ngồi xổm ở trên khóm hoa, hai tay ôm đầu gối. Vùi đầu tiến trong khuỷu tay. Lọn tóc thượng đã rơi đầy tuyết. Quang từ thân ảnh nhìn lên. Có chút cô đơn. Tình cảnh này. Nàng thế nào cảm giác có chút tương tự. Thất tình đều muốn xối một trận mưa hoặc là tuyết trong lòng mới dễ chịu sao. Đặng Ly cầm hai chén cà phê nóng. Đại cất bước dẫm vào trong tuyết. Tuyết đi xuống hãm một tấc. Phát ra hiếm bể thanh âm. Cho. Nàng đem cà phê đưa tới. Bông tuyết đúng lúc rơi xuống, băng tinh hình lục giác rất nhanh hòa tan ở trong cà phê, giống như là ở hướng bên trong bỏ đường. Đoàn Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn nàng, một cặp mắt thật to hiện ra hồng, tiểu khỏa nước mắt ở trong hốc mắt đánh mấy vòng, không hăng hái chảy xuống. Tình yêu khiến người thống khổ. Đặng Ly tâm hoảng hốt, nàng an ủi nàng, đừng đông, uống chén thức uống nóng. Nàng đem Đoàn Điềm Điềm hống đến trong phòng. Một bên đưa giấy vừa nghe nàng đứt quãng nói lên sự tình chân tướng. Ta để cho nàng hai lần bồ câu. Cũng đều không phải cố ý. Nàng liền không quan tâm ta. Nguyên lai cũng không phải là nghe đồn như vậy. Đặng Ly vỗ nàng vai. Không có chuyện gì. Nói không chừng nàng đang bực bội thượng. Qua một thời gian ngắn liền hảo. Đoàn Điềm Điềm hút một chút cái mũi. Cảm xúc khống chế coi như hảo. Nước mắt trừ bỏ vừa vừa rớt một viên. Đằng sau liền tỉnh táo lại. Người nói đúng. Đặng Ly. Người thật hảo thật ôn nhu. Nói. Đoàn Điềm Điềm một song động tí. NS hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng dùng mình. Đừng yêu ta. Ta thế nhưng là danh hoa có chủ người. Đoàn Điềm Điềm khóe miệng nhẹ câu. Đương nhiên sẽ không. Nhưng là nếu như vừa mới cho ta đưa cà phê chính là những người khác. Kia liền không nhất định. Luyến ái não thế giới. Nàng sao có thể hiểu. Một ly cà phê liền bị thu mua. Kia Tống Chỉ Tuệ nếu là giống như nàng. Còn không phải đã yêu chết nàng trăm ngàn lần. Nghĩ tới đây. Nàng khóe môi hơi hơi câu lên. Nhấp một hớp cà phê. Ngoài cửa sổ đúng lúc đối bàn làm việc. Lúc này. Tất cả mọi người bốc lên phong tuyết chính đang xây dựng một hồi đánh diễn cảnh tượng. Đoàn Điềm Điềm nhìn ngoài cửa sổ. Không đành lòng phát run. Người một hồi muốn hai tay để trần đi quay phim. Đoán chừng muốn chết cóng. Đặng Ly liếc mắt nhìn. Còn hảo, cứ như vậy vài phút. Cũng đúng, người ân thiếu. Bất quá như thế thật là cao dây thép. Người nhất định phải cẩn thận a, ân ân. Không có chuyện gì. Đặng Ly nhìn một chút, kia cao qua cây ngân hạnh dây thép nhìn qua xác thực hết sức dọa người. Bất quá, cùng nàng trước kia chấp hành nhiệm vụ cao ốc so với đến. Xem như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Cây ngân hạnh hạ, nhân viên công tác làm thành một đoàn sửa sang mặt đất tuyến. Trong đó, một người nam nhân dáng người mảnh mai. Người mặc màu đen áo lông, quần đen, giày da đen, mũ lưỡi chai, hai tay chính đang sửa sang mặt đất tuyến. Đặng Ly bừng tỉnh liếc mắt, không hiểu cảm thấy quen thuộc. Nàng đang muốn đứng dậy nhìn, chỉ nghe phía sau có người gọi lại nàng. Đặng tiểu thư, muốn lên sàn. Đặng Ly quay đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cửa sổ thủy tinh trước, mũ lưỡi chai nam nhân bên cạnh một chút mặt. Hắn đeo khẩu trang, tiết quang phía dưới, hắn sống mũi có một chút bướu lạc đà. Ngoài trời, đạo diễn ngay tại xác nhận hạng mục công việc, cứu sống lót vào chỗ, dây thép vào chỗ, camera, ánh đèn, diễn viên, hết thảy sẵn sàng. Hắn ở ống kính trước mặt tỉ mỉ nhìn xem. Đặng Ly thân mặc ngắn tay ngựa xám treo, màu đen quần bó, tóc lưu loát kéo lên. Vẻn vẹn lưu chán cùng bên tai tóc mái. Nàng tay cầm loan đao. Đang luyện tập quơ đao động tác. Trước mặt bông tuyết đều bị chém đứt giống nhau. Trực tiếp trên không trung hòa tan. Hình thành xinh đẹp sương mù màu trắng. Dáng người thon dài. Gọn gàng. Xinh đẹp. Đạo diễn hết sức hài lòng. Hắn đang muốn gọi bắt đầu. Một bên Bùi Vân đi tới. Nàng đưa tay cản trở tuyết. Nhanh chóng đến camera trước mặt. Đạo diễn, hôm nay tuyết lớn như vậy, chụp cảnh phim này có thể hay không quá nguy hiểm? Đạo diễn suy tư một chút, tất cả máy móc chúng ta đều kiểm tra xong, không có vấn đề. Bùi Vân, nữ diễn viên dáng người đơn bạc, tuyết này lại trực tiếp hạ ở trên người nàng. Đạo diễn cũng gật đầu trầm tư, dù sao Đặng tiểu thư là người của Tống gia, hắn nhưng đắc tội không nổi. Phải biết, bọn họ lần này điện ảnh Tống gia cũng là đại cổ đông, trong đó cũng không ít người nhà họ Tống đến giám sát. Cũng đúng, lúc này, Đặng Ly đi lên trước, vừa vặn nghe tới hai người đối thoại, nàng liền vội vàng nói. Đạo diễn ngươi yên tâm đi, ta da thô thịt dày, không có chuyện gì, mà lại tương lai thời tiết sẽ càng thêm ác liệt, còn không bằng sớm chụp sớm giải thoát. Như thế tình hình thực tế, tiết đầu mùa đã tính ôn hòa. Muốn rời được đằng sau, tiết rơi càng lớn lạnh hơn, còn không biết muốn chậm trễ nhiều ít kỳ hạn công trình. Đạo diễn tiến thối lưỡng nan, hắn điều hòa nói, Đặng tiểu thư, kia liền phiền phức ngươi, tốt nhất một cái qua, ta tin tưởng, bằng vào ngươi năng lực, ngươi một nhất định có thể. Đặng Ly đánh võ thực lực mọi người đều là quá rõ ràng, chỉ cần phát huy không thất thường. Mỗi một điều cũng có thể đương võ thuật hướng dẫn tiêu chuẩn. Thậm chí càng tốt, nàng cũng rất tự tin phương diện này kỹ thuật. Không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đặng Ly hít sâu một cái khí. Đứng vững, hai tay bình thẳng triển khai. Cảm thụ thân thể chậm chậm đi lên. Nàng một cái chân đánh thẳng. Một cái chân khác hướng về sau uốn lượn. Sau đó bắt đầu làm động tác trên tay. Tay phải cầm loan đao, cổ tay lộn một vòng, giống kéo hoa giống nhau, vụt một tiếng, phát ra lưỡi dao rung động giòn vang, trắng tinh bông tuyết rơi vào trên lưỡi đao, phát ra xinh đẹp bạch quang tới. Thật mạnh, đạo diễn nhìn không chuyển mắt, dây thép càng ngày càng đi lên, đã đến cây ngân hạnh đỉnh, gốc cây kia cao hơn 10 mét, lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu đi lên, tiết quang hạ. Đặng Ly thân ảnh giống như là hình bóng giống nhau, dáng người còn như dẫm ở trên ngọn cây giống nhau nhẹ nhàng. Tựa như hiệp nữ, nàng thành thạo làm lấy động tác, nghe đạo diễn chỉ huy. Rất tốt, bắt đầu động tác kế tiếp. Đặng Ly cúi đầu xuống, quơ trong tay đoản đao, đang muốn bắt đầu đi xuống. Dây thép chậm rãi hạ xuống, vòng lăn phát ra bất an giòn vang. Giống lâu năm không sửa sang tiếng xích sắt. Đặng Ly nghe được chói tai. Nàng tay trái bịt lấy lỗ tai. Lập tức cảm thấy không ổn. Một giây sau, dây thép bỗng nhiên cắt ra. Đặng Ly thân thể buông lỏng, cấp tốc rũ xuống. Nàng cảm giác trái tim ở lại bầu trời. thân thể nhanh chóng hạ xuống. Không tốt, phía dưới là cây ngân hạnh. Đặng Ly lưu loát bắt một chút cành cây, một cước nhẹ nhàng ôm lấy thân cây, ngắn ngủi ngừng một hồi. Tiếp theo lại nghĩ, thế này thân thủ sẽ bại lộ. Lúc này, tất cả mọi người xông lên, lớn tiếng gọi tên của nàng. Đặng tiểu thư, Đặng Ly, mọi người nhìn lại, nàng giờ phút này chính kẹt tại bạch quả cành cây thượng. Mắt thấy kia cành cây sắp cắt đứt, nàng cúi đầu liếc thoáng một cái, tựa hồ thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, mũ lưỡi trai nam nhân. Nàng quyết định thật nhanh, tiêu pha cành cây, thân thể hiện vật rơi tự do, rớt xuống cứu sống trên nệm, kêu lên một tiếng đau đớn tiếng vang. Đặng Ly ở phía trên lăn một cái, lăn xuống đến trên xi măng, mau gọi xe cứu thương, nhanh, đừng đi kéo nàng, không nên đụng nàng. Tới bên tai tiếng vọng, Đặng Ly nhếch mắt, nhìn về phía trong đám người người kia. Người kia đè thấp mũ lưỡi trai, quay người, đi ra đất tuyết, nhưng nàng vẫn là thấy rõ. Mũi ưng, chính là ngày đó, hại Tống Trì Tuệ nam nhân. Đặng Ly, Đặng Ly, giờ phút này, bên tai một cái giọng nghẹn ngào đinh tai nhức óc. Đặng Ly chọn một hạ lông mày, nhìn Đoàn Điềm Điềm đã khóc không thành tiếng. Nàng hít sâu một cái khí, ngủ mất. Sau 5 phút, xe cứu thương cấp tốc chạy đến. Đám người lập tức tránh ra một con đường, để cứu hộ đội nhấc lên cáng cứu thương chạy đến. Mấy người thăm hơi thở của nàng, lại ý đồ thức tỉnh nàng, thấy không có phản ứng, lại hợp lực đưa nàng đặt lên cáng cứu thương. Đoàn Điềm Điềm lập tức lên xe cứu thương, đi theo nàng một đường đến bệnh viện. Tống gia biệt thự, Tống Trì Tuệ chính cách cửa sổ thủy tinh ngắm tuyết. Nàng chậm rãi uống trà, cảm thụ thời gian từng giờ từng phút đi qua. Không đầy một lát, Đỗ Kim Nguyệt bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Nàng tiếp qua, "Đỗ bác sĩ, có chuyện gì không?" Đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm lo lắng. "Tống tiểu thư, nhà ngươi phu nhân xảy ra chuyện lớn." Tống Trì Tuệ khẽ giật mình, tay phải chén trà nhẹ nhàng nhoáng một cái, tràn đầy đất nước trà. Thân là quản gia kiêm tài xế Chu Hỷ Dân thấy thế 10 phần không hiểu. Hắn ra tiểu thư cho tới bây giờ không chút hoang mang, cảm xúc ổn định, thế nào một ly trà đều bưng không xong. "Tiểu thư," hắn dò xét tính hỏi nàng. "Chu thúc, lập tức đưa ta đi bệnh viện." Nàng nặng nề đặt chén trà xuống, nhìn về phía Chu Hỷ Dân. Phòng cấp cứu bên ngoài, Tống Trì Tuệ bóp lấy váy, bóp tới tay tâm đổ mồ hôi, nhiễm ẩm ướt váy, cũng không có buông tay. Sắp đến một giờ, một cái này giờ, Đoàn Điềm Điềm đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Đặng Ly quay phim lúc dây thép đoạn, từ hơn 10 mét cao cây rơi xuống. Hơn 10 mét, liền xem như có cái đệm, tứ chi không ngừng, nội tạng cũng sẽ bị thương đi. Nàng tâm thật chặt, phảng phất nằm ở trên bàn phẫu thuật chính là nàng. Để nàng thật lâu không thể bình tĩnh, tuyệt đối không được có việc. Nàng lầm bầm, dựa lưng vào trên xe lăn, hơn nửa ngày đều là một loại thất thần trạng thái. Sau một tiếng rưỡi, phòng cấp cứu môn mới mở ra. Đỗ Kim Nguyệt từ giữa bên cạnh đi tới. Tống Trì Tuệ khống chế xe lăn, vội vàng đi lên. "Đỗ bác sĩ, người thế nào?" Đỗ Kim Nguyệt nhỏ giọng nói đến. "Hai người các ngươi trước cùng ta vào đi." Dứt lời, hai người cùng Đỗ Kim Nguyệt cùng một chỗ tiến phòng cấp cứu. Đỗ Kim Nguyệt hái xuống khẩu trang, vội vàng hít hơi. "Tống tiểu thư, người yên tâm đi, tính mạng của nàng không có gặp nguy hiểm, chỉ là tay trái của nàng té gãy." Tống Trì Tuệ ánh mắt chớp lên, tay trái cao như vậy địa phương ngã xuống, nàng đúng lúc lấy tay kéo lấy đầu, cũng may đầu không bị tổn thương, thân thể cũng không có việc gì, cho nên chỉ là ngã đoạn tay trái. Đoàn Điềm Điềm 10 phần không thể tin được, vẫn chỉ là, lẽ nào đoạn tay trái không phải chuyện rất nghiêm trọng sao? Tống Trì Tuệ hết sức rõ ràng, đoạn thân thể là cảm thụ gì? Đoạn thân thể giống như là hành tẩu ở vô tận hoang mạc, chỉ có chờ chết. Nàng tâm níu lấy, dùng mình một chút, so phía ngoài tuyết lớn còn lạnh hơn. Đỗ Kim Nguyệt giải thích, "Đoàn tiểu thư, không phải là ý đó, nàng chỉ là ngắn ngủi gãy xương, đằng sau là có thể dưỡng trở về, chỉ là tương đối nghiêm trọng, thương cân động cốt 100 ngày. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nói như vậy, Đoàn Điềm Điềm trầm khẩu khí. Cảm ơn trời đất, nàng nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, gặp nàng bên ngoài thần sắc 10 phần tỉnh táo. Đoàn Điềm Điềm tự nhiên cho là nàng là bi thương tổn thương đến cực hạn. Đã sửng sốt, nàng gọi lại nàng, Tống Tiểu Thư, không sao. Tống Chỉ Tuệ nháy mắt mấy cái, Trường hít một hơi dài, đi thăm nàng một chút đi. Từ phòng cấp cứu chuyển tới bệnh nhân phòng, Tống Chỉ Tuệ một đường đi theo. Đặng Ly tay phải truyền dịch, tay trái từ nách bắt đầu tới tay cổ tay, hoàn toàn băng bó thạch cao, quấn lấy băng vải, giống bọc xác ướp giống nhau. Mới làm xong phẫu thuật, nàng còn chưa tỉnh, một đôi mắt nhắm thật chặt, lông mi thon dài như châm, màu môi hiện ra trắng bệch. Từ khi biết nàng đến bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy, không có chút huyết sắc nào mặt. Nàng tay phải lộ ở bên ngoài, ngón tay như ngọc sắc lóng trúc, mờ u bàn tay bạch đến có thể thấy rõ màu xanh mạch máu. Truyền dịch thời điểm, tay là lạnh, Tống Chỉ Tuệ nhẹ nhàng kéo một chút chăn mền, đem tay của nàng che lại, một mặt nhìn chằm chằm mặt của nàng ngẩn người. Đoàn Điềm Điềm nghe nói qua, Tống Tiểu Thư cá tính nội liễm, cho dù là đại hỷ đại bi cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Giống như lúc này giống nhau, nàng mặc dù không hề khóc lóc, nhưng trên người nàng tản mát ra khí chất là bi thương, khổ sở, nàng nhất định rất khó chịu đi. Đoàn Điềm Điềm hít hơi, an ủi nàng hai câu, liền rất tự giác đem phòng giao cho Tống Chỉ Tuệ. Phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hô hấp của hai người. Đặng Ly vẫn luôn thanh tĩnh, thỉnh thoảng nhếch mắt nhìn Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ đối diện nàng, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, cùng ngày thường giống nhau lãnh đạm. Một giờ trước, nàng nằm ở phòng cấp cứu, ở chỉ có nàng cùng Đỗ Kim Nguyệt thời điểm, bỗng nhiên ngồi dậy tới. Chính tại chuẩn bị phẫu thuật, Đỗ Kim Nguyệt giật mình, mãnh về sau vừa lui một bước. Đặng Ly, người không có việc gì à? Nàng tự nhiên không có việc gì, không thì nhiều năm như vậy võ thuật uổng công luyện tập. Chỉ là nàng không thể không giả vờ như có việc. Đã người kia là hướng nàng tới, tự nhiên là muốn nhìn nàng bị thương tổn, mà không phải không có chuyện. Nàng chỉ muốn nằm, thuận đường dây này tra được, nhất định có thể tra được cùng ngày hại Tống Chỉ Tuệ hung thủ. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng cũng sẽ trở thành người bị hại. Có nàng ở, những người khác cũng không hảo xuống tay với Tống Chỉ Tuệ. Nàng muốn diễn kịch, Đỗ Kim Nguyệt cũng tự nhiên phối hợp, đáp ứng nàng không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên cho nàng đánh hảo thạch cao, thua đường gluco, diễn kịch diễn nguyên bộ. Nàng ngủ hơn một giờ mới chậm rãi tỉnh lại. Trong thời gian này, Tống Chỉ Tuệ vẫn luôn bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng thay nàng kéo kéo chăn mền, liếc nhìn nàng một cái, không có có dư thừa động tác. Sau đó, Tống Chỉ Tuệ tựa hồ rốt cuộc không nhịn được, lệch tựa ở trên xe lăn ngủ mất. Nàng ngủ lúc, hô hấp nhàn nhạt, tựa như không có giống nhau. Đặng Ly khóe môi nhấp nhẹ, không nghĩ tới nàng cũng có đãi ngộ như vậy. Phải biết, cái trước để Tống Chỉ Tuệ coi chừng người vẫn là người nào đó đâu. Lần này nàng cũng có, không lỗ hay không lỗ. Kiếm, nàng chậm rãi ngồi dậy, hành động thời điểm mang theo một trận tiếng vang, quấy nhiễu trước mặt mèo con. Mèo con đột nhiên mở mắt, ánh mắt 10 phần trong trẻo nhìn chằm chằm nàng. Đặng Ly cười với nàng hạ, Tiểu Tuệ, lúc đầu còn rất tốt. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên ánh mắt nghiêm khắc, trừng mắt nàng nhìn, ngươi tỉnh rồi. Ân ân, nàng ngồi xong, có chút ngượng ngùng. Người vẫn luôn trông coi a. Tống Chỉ Tuệ nháy mắt không nể mặt bản thân gây họa, còn biết cười, thế nào rồi? Hơn 10 mét không trung dây thép, người cũng dám câu, ta là thiếu ngươi ăn hay là uống? Người muốn đi làm việc như vậy? Đặng Ly hít hơi, cũng không biết nói nàng phát lớn như vậy tính tình. Nàng liên tiếp nã pháo dường như nói với nàng rất nhiều lời, về sau không cho phép lại đi treo dây. Tống Chỉ Tuệ giọng nói thiên non nớt, nói chuyện mang theo tiếng vọng, để người dùng mình lưng phát lạnh, nhất là trên cao nhìn xuống ánh mắt, còn có giọng ra lệnh, không để cho nàng dám phản bác. Nàng chỉ gật gật đầu. Tiểu Tuệ, người nói ta đều biết, về sau sẽ không. Tống Chỉ Tuệ lạnh mắt, thế nào không có đem đầu óc ngươi rớt hỏng, thế này ngươi liền sẽ không chạy loạn. Nàng biết nàng đang bực bội thượng, liền vội vàng nói, ta khát, muốn uống thủy. Tống Chỉ Tuệ trên dưới quan sát nàng, hít sâu một cái khí, chân của ngươi lại không đoạn, bản thân đi đảo. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, lái xe lăn ra ngoài. Nàng thật cứ như vậy đi ra ngoài, rõ ràng ấm nước ngay ở bên cạnh ai. Đặng Ly hùng hùng hổ hổ, bản thân quả nhiên chỉ là pháo hôi, vẫn là chính quy Bạch Nguyệt Quang đãi ngộ tốt. Nàng thủ nàng một đêm không nói, còn bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, một câu lời nói nặng cũng sẽ không nói. Đến nàng liền đãi ngộ như vậy. Tống Chỉ Tuệ ra khỏi phòng bệnh về sau, Chu Hỉ Dân theo phía trước tới. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng ở Tống Chỉ Tuệ bên tai nói, Tống tiểu thư, bên kia tra qua, lần này không giống chuyện đơn giản cho nên. Tống Chỉ Tuệ con ngươi khẽ giật mình, nói tiếp đi, dây thép bị người sớm làm quá thủ cước, là có người cố ý muốn hại phu nhân. Nàng tâm run lên, lông mày gấp nhíu chặt, sống yên ổn thời gian không có qua mấy ngày, liền sẽ xảy ra chuyện. Tống Chỉ Tuệ gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt vằn vện tia máu, xem ra không thể ngồi chờ chết. Chu Hỉ Dân, nhưng là tiểu thư, thời cơ còn chưa thành thục. Là trong thời cơ chưa thành thục, đối phương lộ ra chân ngựa thậm chí không có, nàng không biết là cữu cữu vẫn là bá bá. Nàng vốn không nghĩ oan uổng người tốt, thế nhưng là lần này lại có người động con cờ của nàng. Ta cũng còn không nhúc nhích nàng, lại có người so ta sớm. Bạc môi đỏ mở ra đóng lại, nàng vê uốt ve trên tay chiếc nhẫn, thanh âm gió mát, đụng đến ta quân cờ đều phải chết. Đặng Ly thật khát, làm sao nàng tay trái treo thạch cao, tay phải truyền dịch, mặc dù chân có thể động, nhưng tóm lại không tiện. Nàng mắt lom lom nhìn gần trong gang tấc ấm đun nước, chậm rãi rời thân thể. Nàng nâng tay phải lên, đem khấu trên bàn ly pha lê thả chính, lại đi rót nước nóng, đảo nửa ngày cũng không thấy ra một điểm thủy. Giơ tay phải lên, máu bắt đầu chảy ngược, truyền dịch quản bên trong lại chảy trở về ra 3 cm máu tươi. Nàng vội buông xuống ấm nước, đưa tay rũ xuống, thấy máu chảy trở về, tâm mới ổn xuống tới. Sinh bệnh thật không tiện, nàng cũng rất cần người chiếu cố. Nàng một lần nữa nằm xuống lại, nhìn xem truyền dịch bình nước đường thể, đoán chừng còn muốn 1 giờ mới có thể uống tiếp nước. Người luôn luôn rất kỳ quái, đang lúc ngươi muốn từ bỏ thời điểm, chuyển cơ liền xuất hiện. Nàng lúc này nằm ngửa, nuốt nước bọt giải khát. Lúc này, môn bị chậm rãi đẩy ra, bánh xe thanh từ cửa truyền đến. Đặng Ly chậm rãi ngẩng đầu, thấy Tống Chỉ Tuệ ăn mặc tơ tằm trứng váy trắng, hai tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay bưng lấy màu hồng ly nước, nhiệt khí bốc thẳng lên, khói mù lượn lờ hạ, ánh mắt của nàng tựa hồ dịu dàng không ít. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, là nước sôi để nguội sao? Tống Chỉ Tuệ, là cách chương.